Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, chương 993 châu Âu chi đỉnh lại gặp lại. So với Sanchez hỏng bét phát huy ảnh hưởng đến Arsenal phong tuyến chỉnh thể tiến công hiệu suất. Cùng uy hiếp, Liverpool bên này thì là tại lâm môn một cước bên trên tấp nập tiêu xài cơ hội tốt. Chí ít sẽ không đối toàn cục tình thế mang đến quá bị động ảnh hưởng. Arsenal bên này không ai có thể thiên thần hạ phàm cứu vớt đội bóng. Vlog ở đây bên cạnh ánh mắt có chút ngốc trẻ, cuối cùng biến thành thất vọng. Hắn không cách nào xác định Sanchez bởi vì cùng Arsenal câu lạc bộ cao tầng bàn bạc tục tầm sự tình. Phải chăng ảnh hưởng đến hắn tình trạng? Nhưng bây giờ liền cầu thủ tác dụng cùng năng lực mà nói. Hắn ở đây bên trên thật sự là thất vọng lớn hơn kỳ vọng. Làm trong đội số 1 ngôi sao bóng đá, Sanchez biểu hiện như vậy để Klopp cũng bắt đầu mất đi tín nhiệm với hắn. Từ Đỗ Vân Bình thì là nhìn xem Griezmann cùng Sancho đang đánh máy bay ít nhiều có chút im lặng. Trừ cái đó ra cũng không có gì dư thừa suy nghĩ. Mới mùa giải vừa mới bắt đầu, bất kỳ cái gì sự tình cũng không thể quá sớm dưới mặt đất kết luận. Có cầu thủ một trận tranh tài không có đá tốt, rất bình thường, bảo trì kiên nhẫn, tiếp tục cổ vũ bọn hắn, có lẽ sẽ có không đồng dạng kết quả. Tranh tài tiết tấu từ đầu đến cuối rất nhanh, nhưng Arsenal đánh không ra uy hiếp, Liverpool bên này tiêu xài cơ hội tốt. Trang diện đặc sắc náo nhiệt, chính là không có dẫn bóng có thể kích động lòng người. Đường tranh tài cuối cùng 5 phút lúc, Arsenal trung tướng cho dù không muốn từ bỏ cũng đều đã thể xác tinh thần đều mệt. Liverpool tự thân tranh tài quán tính khiến cho bọn hắn vô ý thức chú trọng hơn phòng thủ. Đường toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc, sân Anfield bạo phát ra chấn thiên động địa tiếng hoan hô. Từ Đỗ Vân Bình quay người đi hướng Klopp, cùng đối phương sau khi bắt tay vỗ vỗ Klopp cánh tay. Kỳ vọng trận này thất bại sẽ không để cho Arsenal lâm vào bóng ma bên trong. Hắn như cũ kỳ vọng lấy đối thủ có thể xuất ra tốt nhất biểu hiện. Cho dù hắn như cũ sẽ đi làm nhiễu, ảnh hưởng, công kích đối thủ, nhưng đây là cạnh tranh một bộ phận. Hắn luôn luôn chờ mong mình chấp giáo đội bóng có thể đụng phải ưu tú hơn đối thủ. Bởi vì này lại ngược lại buộc hắn trở nên mạnh hơn. Hắn đội bóng cũng biến thành càng mạnh. Khi hắn đi vào sau trận đấu buổi họp báo hiện trường lúc, phóng viên hỏi thăm hắn đối với tranh tài kết quả là không hài lòng. Từ Đỗ Vân Bình cười khổ nói, chúng ta thắng, đạt đến tối cơ bản tranh tài mục tiêu. Nhưng muốn nói hài lòng, ta khả năng không có cảm giác như vậy, ta cho là chúng ta hẳn là cuối cùng chí ít ứng đối tay 3 cái cầu, hoặc là 4 cái, cơ hội xuất hiện, chúng ta không nắm chắc được, nhưng ta cũng có thể lý giải, dù sao cầu thủ phát huy không có khả năng mỗi một trận đấu đều là cực kỳ tốt. Về phần nói là không sẽ để cho ta cảm thấy bất mãn hoặc sinh khí. Vậy liền hoàn toàn không có khả năng, dù sao chúng ta đánh bại tranh quan trong tập đoàn đối thủ. Chàng thắng lợi này đối với chúng ta chỉnh thể trạng thái kéo dài. Đối lòng tin tăng lên đều sẽ có rất lớn ảnh hưởng. Trái lại đối với đối thủ khả năng cũng sẽ tạo thành rất lớn áp lực tâm lý. Cho nên ta có thể tiếp nhận hôm nay kết quả, nhưng khoảng cách hài lòng còn thiếu một chút. Lập tức có phóng viên hỏi, ngươi bây giờ còn kiên trì giữ gìn Griezmann sao? Từ Đỗ Vân Bình cười nói, lại tại đưa ra ngu xuẩn vấn đề, ta không bảo vệ cho hắn, ta không ủng hộ hắn, chẳng lẽ trông cậy vào các ngươi đến ủng hộ hắn sao? Ở trong mắt các ngươi ta là một cái như thế nào huấn luyện viên? Nếu như ta không bảo vệ ta đội bóng, ta không ủng hộ ta cầu thủ. Ta dựa vào cái gì ngồi ở chỗ này? Ta lại dựa vào cái gì dựa vào bọn hắn đến thắng được một trận lại một trận thắng lợi? Hôm nay chúng ta thắng trận banh, tận khả năng để cho ta bảo trì vui sướng được hay không? đừng lại hỏi ngu xuẩn vấn đề. Đặt câu hỏi, phóng viên mặt lộ vẻ xấu hổ. Còn lại phóng viên thì tại cười trên nỗi đau của người khác. Lại có người hỏi, người đối với Arsenal biểu hiện có như thế nào cách nhìn? Bọn hắn khoảng cách quán quân đến cùng có bao xa? Tư đồ Vân Binh thu hồi tiếu dung, nghiêm túc nói ra, từ đội hình thực lực cùng lâm tràng phát huy tới nói. Arsenal khoảng cách quán quân còn có một đoạn chênh lệch. Đây là sự thật, nhưng nếu như chỉ là thảo luận thi đấu vòng tròn quán quân, như vậy không biết nhân tố rất nhiều. Có lẽ Liverpool cùng còn lại tranh quan đội bóng nhận đủ loại không xác định nhân tố ảnh hưởng dẫn đến chiến tích đất lở, mà Arsenal duy trì ổn định. Như vậy Arsenal tự nhiên có cơ hội vấn đỉnh quán quân. Điểm này không thể bỏ qua, cũng không phải là mạnh nhất đội bóng nhất định có thể cầm tới quán quân. Đây cũng là bóng đá quy luật. Tư đồ Vân Binh để dưới đài phóng viên một mặt bất đắc dĩ. Một cái mỗi ngày đang đánh phá bóng đá quy luật người lại đem bóng đá quy luật treo ở bên miệng. Châu Âu rời bóng đá đã bao nhiêu năm không có đi ra giống tư đồ Vân Binh như thế nghịch thiên chủ. Soái, xuất đạo 9 niên, 9 tòa thi đấu vòng tròn quán quân, 7 tòa châu Âu quán quân. Cái này thứ 10 niên nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chí ít sẽ còn lại tăng thêm một tòa trọng lượng cấp quốc vô địch. Tư đồ Vân Binh mặc kệ bọn hắn trong lòng là ý tưởng gì, hắn mang theo tâm tình khoái trá rời đi sân Anfield. Klopp thua cầu sau lại là nội tâm vô cùng đắng chát. Hạm đội đường phố phóng viên sau trận đấu hỏi thăm hắn phải chăng đối tranh quan có mới cái nhìn. Nói bóng gió chính là Arsenal còn có tư cách tranh quan sao? Klopp cứ việc thua cầu, nhưng vẫn là kiên định nói ra, chúng ta chỉ là thua mất một trận tranh tài, không có thua trận bất luận cái gì quán quân, càng không có thua trận cái này mùa giải. Mùa giải sơ cường đối thoại luôn luôn rất khó ứng phó, nhất là tại đối thủ Liverpool tiến vào trạng thái nhanh nhất bối cảnh dưới. Chúng ta phát hiện một vài vấn đề, sẽ tay cải tiến, sau đó cố gắng đánh tốt trận tiếp theo tranh tài, lấy hoàn toàn mới nhiệt tình đi nghênh đón ngày mai. Klopp chung quy là một vị có cứng cỏi phẩm chất chủ soái. Premier lịch đấu an bài kỳ thật đối Arsenal cũng không lợi. Mùa giải sơ sớm làm khách sân Anfield, nếu như mùa giải có thể càng thâm nhập một chút lại đụng phải Liverpool, đến lúc đó hai đội khả năng đều sẽ nhận Euro chiến ảnh hưởng. Cộng thêm trạng thái tự thân điều tiết tốt, Arsenal sẽ có hơi cao một chút phần thắng. Chớ đừng nói chi là trận này thất bại về sau điểm tích lũy lạc hậu mang tới tâm lý ảnh hưởng. So với đứng đầu người, không có tranh quan đội bóng nguyện ý đi đóng vai đuổi theo người nhân vật. Premiership vòng thứ 3 còn lại buổi diễn trong trận đấu. Manchester City tại sân khách 2-1 đánh bại Bournemouth. Guardiola đội bóng giống như Liverpool lấy được bắt đầu tam liên thắng. MU tại sân nhà 2-0 toàn thắng Leicester City. Mourinho đội bóng bắt đầu đồng dạng lấy được tam liên thắng, đồng thời đánh tung 10 cầu, một cầu chưa ném. Chelsea tại sân nhà 2 cầu toàn thắng Everton, ngoại trừ bắt đầu Waterloo bên ngoài, sau đó hai vòng tranh tài cường thế bắn ngược. Hotspur lại là có chút như xe bị tuột xích. Tại sân nhà 1-1 chiến bình Burnley. Ba vòng về sau, thứ nhất tập đoàn nội bộ chênh lệch bắt đầu kéo ra. Liverpool 9 phân, MU 9 phân, MU 9 phân, Arsenal 6 phân, Chelsea 6 phân, Hotspur 4 phân. Năm nay European Super Cup là tại Macedonia Skopje tiến hành. Từ khi đem European Super Cup tổ chức từ trước đó cố định Monaco Louis II Stadium thay đổi thành châu Âu các nơi thay phiên tổ chức về sau, European Super Cup hàng năm sân thi đấu cũng khác nhau. Năm đó Platini có thể lên đài chính là dựa vào châu Âu giúp đỡ người nghèo chính sách lôi kéo được một món lớn bóng đá tiểu quốc. Cũng bởi vậy, tại lúc ấy cùng châu Âu tinh anh câu lạc bộ huyên náo rất bình thường không thoải mái. Nói một cách đơn giản chính là châu Âu bóng đá lớn nhất lợi ích là từ truyền thống cường quốc cùng câu lạc bộ sáng tạo. Vô luận là câu lạc bộ Champions League, vẫn là xuyên lục địa thi đấu sự tình giải Euro. Nhưng Platini chính sách lại càng rất được hơn lòng người. Bởi vì châu Âu tiểu quốc nhiều, nhân thủ một phiếu, chỉ cần đem bánh gato phân cho bọn hắn một bộ phận. Mặc kệ là trực tiếp tài chính giúp đỡ, vẫn là tại cải cách bên trên chính sách chiếu cố. Cái này đều để những cái kia lúc trước biên giới hoa bóng đá tiểu quốc cũng bắt đầu đóng vai mới. Nhân vật, giống năm ngoái giải Euro tăng cường quân bị chính là ví dụ rất tốt. Wales cùng Iceland thành công ngược lại so với truyền thống cường quốc lũng đoạn càng đạt được rộng khắp khen ngợi, giống như FIFA trên FIFA Club World Cup cải cách để mỗi cái lục địa đội bóng đều tham dự vào. UEFA cũng tại kéo dài Platini năm đó lưu lại chính sách lộ tuyến. Cho dù Platini đã xuống đài, bị cấm chỉ tham dự bóng đá sự vụ, nhưng đây không phải hắc tức bạch phê phán. Hắn tại UEFA lưu lại công lao cũng không ít, không có càng nhiều người tham gia cùng đầu nhập nhiệt tình. Premiership cũng tốt, Champions League cũng được. Là không thể nào mỗi 3 năm ngay tại ích lợi bên trên có tăng lên trên diện rộng. Đương Champions League quán quân Liverpool cùng European Cup quán quân MU hội sư châu Âu chi đỉnh. Đi vào Macedonia Skopje thời điểm, tại trong tòa thành này nhấc lên trước nay chưa từng có bóng đá triều dâng. Sắp ở chỗ này cử hành đã là một trận châu Âu quyết đấu đỉnh cao. Đồng thời cũng là nước Anh derby. Tư đồ Vân Binh tại đi vào Skopje về sau rất phối hợp UEFA công việc. Thậm chí tại chuẩn bị chiến đấu trong lúc đó mở ra huấn luyện. Đã có truyền thông có thể khoảng cách gần quan sát Liverpool chuẩn bị chiến đấu. Còn có fan bóng đá có thể tại sân huấn luyện biểu đạt đối Liverpool ủng hộ cùng yêu thích. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên, Tư đồ Vân Binh ứng đối phóng viên đặt câu hỏi biểu hiện ra cực lớn kiên nhẫn. Cho dù đối với châu Âu một chút truyền thông tới nói, vấn đề của bọn hắn đã có chút quá hạn, tỉ như hỏi thăm Tư đồ Vân Binh cùng Mourinho lần nữa quyết đấu. Hơn nữa là tại European Super Cup dạng này đặc thù trường hợp. Hỏi thăm Tư đồ Vân Binh có như thế nào cảm thụ. Nếu như là tại Premiership tiếp nhận phỏng vấn, Tư đồ Vân Binh khẳng định là rất lạnh nhạt nói cho tất cả mọi người. Hắn không quan tâm MU chủ soái là ai, nhưng là ở chỗ này, hắn vẫn là rất bình thường khách khí lấy lòng Mourinho một phen. Lớn đàm hắn năm ngoái xuất lĩnh MU cầm tới European Cup quán quân cùng League Cup công tích. Biểu thị đôi này MU là một cái rất tốt tín hiệu. Một cái đi ra thung lũng tín hiệu, nhưng mới mùa giải MU mục tiêu chắc chắn sẽ không lại là tiểu phú tức an. Nhất định sẽ có càng hùng vĩ mục tiêu mới được, mà bị hỏi Liverpool sẽ hay không so sánh thi đấu có chỗ giữ lại. Dù sao tiếp xuống sẽ có FIFA tranh tài ngày, Liverpool là tuyển thủ quốc gia nhà giàu, cộng thêm FIFA tranh tài ngày sau Champions League cũng sắp mở ra mới mùa giải hành trình. Tư đồ Vân Binh lại một lần nữa dẫn đầu công bố đội hình ra sân. Tinh nhuệ toàn bộ đăng tràng. Mà đối với tranh tài kỳ vọng, Tư đồ Vân Binh lại cũng không lạc quan. Hắn nói, toàn thế giới đều biết Mourinho đội bóng là dạng gì phong cách. Nếu như các ngươi chờ mong một trận đối công đại chiến, một trận dẫn bóng đại chiến, khẳng định như vậy sẽ thất vọng một nửa. Một nửa khác thì phải quyết định bởi tại Liverpool phát huy. Đối công là không thể nào. Dẫn bóng đại chiến sao? Vậy phải xem Liverpool có thể đi vào mấy cái. Cộng thêm bị MU phản kích đánh mấy cái. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan,